Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, chân tê cứng cả rồi, mới có chỗ ngồi. Hơn 1 tiếng sau, họ được nhân viên phục vụ mời ra ngoài. Mã Viên Viên đứng ở cửa, xoa cái bụng tròn vo, mút mát môi, hồi tưởng lại hương vị tươi ngon vừa rồi, vẻ mặt tiếc nuối, giọng nói đầy phẫn nộ. Tôi chưa no, còn muốn gọi thêm một phần mì cua sốt hoàng đế nữa. Sao lại đuổi tôi ra? Nhanh vậy, quá đáng, bạn cô nói. Nhân viên phục vụ lúc vào cửa đã nói rồi. Vì khách quá đông, nên thời gian dùng bữa không quá 1 tiếng. Cô không nghe thấy sao? Mã Viên Viên thở dài. Hai, không nghe thấy, biết vậy thì đã gọi thêm vài món. Rồi, món mì cua sốt hoàng đế đó thật sự quá thơm. Tôi thấy còn ngon hơn cả món của đầu bếp Trương nữa. Đầu bếp Trương là đầu bếp Quốc Yến, hiện đang mở nhà hàng tư nhân ở Hải Thành, cô đã từng ăn qua, thấy ngon tuyệt vời, cứ tưởng đó là đỉnh cao của món mì cua sốt hoàng đế. Không ngờ nhà hàng Xuất Vân lại có món mì cua sốt hoàng đế ngon như vậy. Thật sự là phá vỡ kỷ lục của cô. Phải nói là streamer thật sự rất tài giỏi. Sinh ra trong gia đình thương nhân, cô có nhãn quan khá nhạy bén, mơ hồ nhìn thấy triển vọng tương lai của đạo quán Xuất Vân. Cứ đà này, đạo quán Xuất Vân và các ngành nghề kinh doanh xung quanh chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Không được, cô phải nghĩ cách mua một căn nhà ở gần đây để tiện sinh sống. Nhiều người bạn cũng lặng lẽ gật đầu. Ban đầu cứ tưởng quán nhỏ không có gì ngon, hoàn toàn là do danh tiếng của streamer mang lại. Không ngờ các món ăn đều chuẩn vị, tươi ngon, khiến họ ăn liền 2 bát cơm lớn, no đến mức không đi nổi. Lúc này, một người trông giống đầu bếp từ nhà bếp đi ra quầy lễ tân. Tìm nhân viên phục vụ có việc, kết quả lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ông ta lập tức trợn trắng mắt, giọng điệu có chút khinh thường. Thầy làm sao có thể thua kém trò chứ? Mã Viên Viên không hiểu chuyện gì, đang định hỏi thì người đầu bếp kia đã nói vài câu với nhân viên phục vụ, rồi vội vã bỏ đi. Nhà bếp đang rất bận, ông ta còn phải tiếp tục nấu ăn kiếm hương hỏa. Cả nhóm người hoang mang, không hiểu gì cả, đành mặc kệ, ôm bụng no căng, đi tìm trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Không xem thì không biết, xem xong giật mình, trung tâm trải nghiệm giảm mỡ cũng giống như nhà hàng Xuất Vân. Xếp hàng, dài dằng dặc, nhìn qua toàn thấy đầu người đen kịt, ước chừng có đến vài nghìn người. Mã Viên Viên và bạn bè, nhiều người muốn giảm cân đến vậy sao? Lúc này, một người phụ nữ vui vẻ nhảy chân sáo, bước ra khỏi trung tâm trải nghiệm. Người quen biết cô ấy thốt lên, trời ơi, cậu thật sự gầy đi rồi, bụng nhỏ mất tiêu rồi. Nhân viên không phải nói giảm nhiều một lúc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chia làm 3 liệu trình sao? Sao cậu làm một liệu trình mà đã gầy nhiều như vậy rồi? Cô gái mỉm cười, che bụng, khiêm tốn nói, tớ cũng không biết nữa. Cậu phải hỏi họ ấy, tớ không thể nói với các cậu được, có thỏa thuận bảo mật mà. Mã Viên Viên và những người khác vô cùng ghen tị, hận không thể mọc cánh bay vào trong. Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt họ. Nhân viên dựa theo cân nặng của họ đề xuất các gói dịch vụ khác nhau. Mã Viên Viên có cân nặng cơ bản lớn, nên chia làm 10 liệu trình, giá cả không hề rẻ. Nhưng Mã Viên Viên có tiền, hào phóng vung tay thanh toán luôn. Cô mặc nguyên quần áo nằm trên giường trị liệu, như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn nhân viên với vẻ mặt mong đợi, mặt hơi đỏ lên. À đúng rồi, cách giảm mỡ là kiểu mà tôi đang nghĩ đến sao? Hình như không ổn lắm, nhưng nếu bắt buộc phải dùng cách này để giảm cân thì cũng không phải là không được. Thứ nhất, sức hấp dẫn của việc giảm cân quá lớn. Thứ hai, lần trước trong buổi livestream, ngũ thông thần kia trông cũng không xấu. Ngủ với hắn một lần, cũng không thiệt, coi như cô, bao, anh ta, nhân viên yêu quái. Anh ta khẽ ho hai tiếng. Đừng nghĩ nữa, đây là nơi đứng đắn. Vào trong đi, anh ta đốt hương làm từ cỏ hoài mộng trong phòng. Không lâu sau, Mã Viên, Viên và bạn bè buồn ngủ díp mắt. Còn nhân viên thì lấy ra một lá bùa, dán lên đầu mỗi người. Rất nhanh, họ nóng, đến toát mồ hôi, trong cơ thể tỏa ra tinh khí vô hình, tụ lại vào trong lá bùa. Cách chương.